nguy hiểm lắm. Hoắc Kiệt Nam cùng Hải Đan không thể ngăn được hắn. Họ đau lòng nhìn đại ba lao vào biển lửa mênh mông. Cả một khu rừng bỗng rực sáng tỏa khói đen mù mịt. Ngôi nhà hoang bây giờ đã bắt đầu biến dạng. Cột gỗ cùng cửa sổ bị lửa bao lấy thêu thành cho bụi, chỉ còn màu đen. Mịt mù không thấy được lối ra. Tiểu Y, em ở đâu? Tiểu Y, có nghe tôi gọi không? Khói lửa mỗi lúc một nhiều, chúng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Bên trong thiếu oxy ngột ngạt vô cùng, cô dù cho có nghe hắn gọi cũng không thể đáp trả. Cô day dứt cạnh đống lửa sắp lan tới mà lòng đau nhói. Cứ tiếp tục tìm kiếm thế này hắn sẽ bị chết cháy mất thôi. Tiểu Y, em ở đâu? Hắn không màn lửa nóng, bàn tay còn hất tung mấy khúc gỗ đang cháy để tìm cô. Mặc cho sức nóng khủng khiếp, hắn nhất định phải tìm ra cô. Ầm, một nửa căn nhà bắt đầu sụp xuống chôn vùi dưới biển lửa. Ngọn lửa gặp xăng lại càng hung hãn cháy dữ dội. Lối ra duy nhất cũng sắp bị bịt kín mất rồi. Vậy mà cô và hắn vẫn chưa tìm được nhau dù chỉ cách nhau mấy bước chân. Cô nghe thấy từng bước chân cho đến giọng nói lo lắng vì cô nhưng không thể làm gì. Như vậy càng khốn khổ hơn. Cô đau khổ tại sao số phận lại đưa cô vào tình huống thảm họa này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94. Bắt cóc. Sáu sợi dây chuyền trên cổ Lâm Tương Y là vật duy nhất có thể phát ra tiếng kêu. Nó len keng rất nhỏ, yếu ớt như thể trạng của cô bây giờ. Tiểu Y, hắn nghe thấy tiếng vang nhỏ ở sau lưng, khẽ nhíu mày biết là cô. Hắn lao nhanh đến, ánh mắt hạnh phúc khi nhìn thấy cô. Hắn mở trói, tháo bịt mắt cùng băng keo trên miệng cô xuống. Hắn ôm lấy cô, đôi tay siết chặt, ánh mắt tha thiết vừa vui mừng xen lẫn đau khổ. Hắn không biết từ lúc nào đã yêu sóc nhỏ ngây ngốc rất nhiều, yêu đến độ không một ai có thể thay thế được. Nếu hôm nay không nhìn thấy cô hắn phát điên mất. Tình yêu trong lòng hắn, người làm hắn rung động chỉ có cô. Cô là tất cả đối với hắn. Mấy hôm cô bị bắt đi hắn đã điên cuồng đứng ngồi không yên, tim còn rất đau. Bây giờ nhận ra đã yêu cô rất nhiều, suốt đời chỉ muốn ở bên cô mãi mãi. Tiểu Y, không sao nữa rồi. Chúng ta về thôi. Hoa Trạch Siêu hôn vội lên trắng cô, nụ hôn nhẹ sâu lắng xua tan bao nhiêu khổ sở sợ hãi cô phải chịu mấy ngày qua. Cô từ từ mở mắt nhìn hắn, hàng mi cong buồn nhìn thấy gương mặt cô mong ngóng đã lâu, được cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ hắn. Cô cảm thấy giọng nói ghê rợn kèm theo sự nguy hiểm vang lên sau lưng, cùng lúc đó là đầu súng vương thẳng trước mặt hắn, là Mộ Phong Tước quay lại. Lần này anh ta có ý định sẽ xả súng nếu hắn bước thêm một bước nữa. Đại thiếu gia, Hoắc Kiệt Nam hoảng hốt nhìn về phía trước, thuộc hạ thân cận trông thấy ba lớn của mình gặp nguy hiểm trong lòng khốn khổ hoang mang liền lên tiếng, hay là chúng ta để lại Lâm tiểu thư đi. Đại thiếu gia đâu có thiếu phụ nữ, thuộc hạ của mày nói đúng đó, tốt nhất để Tiểu Y ở lại đây mày sẽ toàn mạng. Thật ra mà nói vừa nhìn Tiểu Y thôi tao đã dạo dực trong lòng. Mộ Phong Tước cười lớn, tuy vết thương ở cánh tay vẫn đang chảy máu, vừa lúc nãy anh ta đã nhận một viên đạn bắn vào người bây giờ vẫn chưa tỉnh ra, còn dùng cơ mặt gian xảo biểu lộ vinh hoang khốn nạn. Hoa Trạch Siêu bước lên một bước, trong lòng sôi sục bực tức, chỉ muốn giết chết tên cầm thú ăn nói hàm hồ, người phụ nữ của hắn làm sao để người khác chà đạp được đoàn. Mộ Phong Tước thấy tình hình không ổn, anh ta nổ súng vào không trung đe dọa. Hoa Trạch Siêu nhìn cô, thể trạng của cô rất yếu, cứ nấng ná ở đây cô sẽ không thể thở nữa vì phổi cô đã hít rất nhiều khói độc trong lúc nhà hoang bị cháy. Đưa Tiểu Y đi khỏi chỗ này, hắn ra lệnh cho Hoắc Kiệt Nam đưa cô đi. Cô vẫn nhắm nghiền mắt không còn biết gì, trên gương mặt có hàng nước mắt rơi xuống. Hắn nhói lòng nhìn cô lần nữa, nỗi niềm đau đớn còn hơn dao đâm vào người. Nhưng mà đi nhanh đi, hôm nay mày phải chết. Mộ Phong Tước nhấp tay nổ súng, do kỹ thuật sử dụng súng của anh ta quá kém nên viên đạn không trúng Hoa Trạch Siêu, trượt một lần anh ta điên loạn tiếp tục nổ súng liên tục. Bằng pp bằng, Hoa Trạch Siêu lao đến đá mạnh vào bụng Mộ Phong Tước, anh ta mất đà ngã ra sau, khẩu súng văng ra xa. Anh ta biết Hoa Trạch Siêu sẽ đến nhặt khẩu súng nên nhanh tay hất tung bụi cát làm mờ mắt hắn. Chết tiệt, Hoa Trạch Siêu đấm liên tiếp vào mặt tên hung ác. Hắn dùng cây gỗ đâm mạnh vào lòng bàn tay Phong Tước. A, Mộ Phong Tước nhăn nhó nhìn bàn tay đang chảy máu trong khiếp sợ. Giờ thì đã quá muộn để hối hận.

đôi mắt ngập nước cảm nhận một chút sung sướng lạ thường. Cô ái ngại giật mình vì bản thân, cảm xúc dâng trào làm cô toát mồ hôi như bông hồng e ấp, từng tế bào trong máu huyết nóng lên dồn dập đến tận não hu o hư. Cô bắt đầu thở dốc vì thân người to lớn đẩy vào quá nhanh, nó quét dài trên cửa động âm ự ôm lấy nơi nhạy cảm. Cô ôm cổ hắn chờ đợi, trong lòng khao khát khó tả, nhìn thỏ nhỏ ủy mị vì hắn làm cho hoảng loạn dưới đống chăn gối, hắn cười nhẹ. Hắn ôm cô dịu ngọt dỗ dành, đôi mắt ngắm nhìn những đốm ửng đỏ trên cổ cô một cách cuồng nhiệt. Bên dưới hắn vẫn nhấp người mỗi lúc nhanh hơn, trong mắt ẩn đầy tia nhìn ẩn tình hắn vì người nào đó kêu la thảm thiết mà tâm tình vui vẻ khó tả. Bên cạnh cô hắn không kìm lòng nổi trước vẻ đẹp mềm mại mê hoặc, động tác thuần thục có phần bắt đầu nổi loạn, cuồng dã lên xuống cao trào. Hắn dâng trào cảm xúc mãnh liệt như thế nào cũng không thể kìm xuống, cứ như vậy đẩy người ra sức che chở cô bằng tình cảm kịch liệt của bản thân ư. Á, á, á. Cô nhỏm người nắm chặt tay hắn, cánh môi không ngừng kêu khẽ nghẹn ngào, gương mặt ngốc nghếch mỗi khi nhìn vào làm hắn rung động. Bên dưới lại càng thi nhau vồ vã ra vào thúc đẩy tiểu y, nói xem, nếu sau này tôi bỏ rơi em về với An Thuần Hy em có hận tôi không? Bất chợt hắn hỏi cô, hành động bên dưới cũng tới thời điểm mà ổ ạt lưu giữ sâu vào hoa huyệt một chất dịch sệt. Hắn mím môi nhíu mày, gương mặt thỏa mãn đang say đắm dò hỏi nhìn cô gái mềm yếu ớt thở gấp, tôi không biết, không hận. Lâm Tương Y thật tâm trả lời, không phải vì dục vọng che mắt mà thật sự cô đã yêu hắn bằng cả trái tim chân thật. Cô đã trao tất cả cho hắn rồi, tùy cách đối xử của hắn vậy. Nghe được câu trả lời ngốc nghếch không nghĩ đến bản thân của cô, hắn có chút xót xa. Cảm xúc bắt đầu trào lên sau trận kích tình vừa rồi. Bên trong hoa huyệt vẫn đang ngậm chặt bảo bối mềm nhũn bỗng trở nên sưng đau cứng nhắc mà đẩy tới. Cô hổn hển loạn nhịp hết lần này đến lần khác. Hắn nhất định không để cô thiệt thòi, cánh tay rắn chắc ôm lấy cô xoa dịu như một lời xin lỗi. Bảo bối càng đẩy mạnh hơn chọc vào nơi sâu nhất khuấy mạnh khoái cảm cực độ ngốc. Tôi yêu. Hừng. A a hờ khó chịu. A. Cô uốn người xoay vòng liên hồi. Bên trong siết chặt hưng phấn rất mạnh. Bao nhiêu gối chăn đều muốn vò nát vì khát khao. Cả hắn cũng vậy, vì quá yêu thương người con gái này mà nhịp thở trở nên mạnh mẽ đẩy người mãnh liệt rất lâu. Tiếp theo cháp 99H2 thuy tinh 13. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99S2 hơi thở cả hai phản phất mùi vị tình ái. Cô như đang vùi mình vào không gian tĩnh mịch của tình yêu. Đêm nay là một đêm triền miên. Hắn rực tình hôn cô thắm thiết dây dưa lưu lại dư vị tình yêu. Tấm lưng trần phủ một lớp mồ hôi mịt, cả hắn và cô đều chìm vào giấc mộng đậm tình đầy lôi cuốn. Cả hai ôm nhau thở hổn hển một hồi lâu thì hắn mới dứt tình dừng lại. Cô giật thót tim liên tục thở gấp như sợ không khí xung quanh phòng bị mất. Cô đẩy hắn đang nằm bên cạnh tránh xa cô ra, cô đi và cô biết là hắn giở trò nhưng tay không giành lại anh đào đang bị xóa nắng được. Cô bực bội tâm trạng bị trêu ghẹo bí xị hằng lên trên khuôn mặt. Hắn quá dai sức quyết liệt không buông tha cô. Cô tự trách mình quá ngốc lúc nãy không khóa cửa phòng tắm để hắn thừa cơ hội ngang ngược lấn tới. Hắn biết cá nhỏ sẽ lập tức phản kháng, còn chống đối kịch liệt có thể dùng vòi hoa sen kia dán vào mặt hắn, không để cô có cơ hội phá tan cơn khát tình đang dồn dập trong lòng. Hắn mạnh tay kéo mông cô về phía mình, vội vã nhét khúc thịt đã cương cứng trở lại vào nơi nhạy cảm. Ánh mắt ma mị đắt thắng liếc nhìn khêu khích á. Hoa. Tổng. Cô mém tí vì hắn đẩy người tới mà ngã ra đất. Cô tức cảnh. Bức bách ngậm ngùi. Phòng tắm này thiết kế quá kín, cô không chạy thoát thân được đành để hắn vùi dập đẩy vào tường đứng dậm chân tại chỗ, nơi bắp đùi non còn phải kẹp cứng một vật. Cô hận tên đàn ông thối suốt ngày đè bẹp cô dưới mọi hình thức ở bất cứ đâu. Cô hậm hực vì chống không lại hắn chỉ biết mắng chửi trong lòng càng ra mặt càng bị hắn dùng vật kia làm cho hồn phách tiêu tan. Nghe lời đi nha. Hoa Trạch Siêu cười khẩy nghiêng khuôn mặt mỹ nam nhìn cô, miệng không ngừng phun ra mấy chữ nhấn mạnh, nói xong liền dùng cánh môi cuồng dã ngậm lên đầu ngọc, liếm mấy cái rồi cong lưỡi tì vào đỉnh ngọc, say mê mút chặt. Bên dưới tấm lưng cũng không ngừng đẩy vào hồ hởi tiến quân, hắn say mê hôn hít anh đào trong lòng là bão tố phong ba kêu gào dạo dực ách. Lâm Tương Y méo mó xị mặt một đống, hắn coi mình là gì? Cánh môi còn ngạo mạn nói chuyện sằng bậy, lấn lướt ức hiếp, lần nào cũng lấy lý do là cô gợi mời hắn. Cô mà thèm, trong lòng cô nghĩ, đồ bại hoại, có một ngày tôi sẽ đè bẹp anh. Cô tức đến nỗi chỉ muốn cào cấu chút giận lên tấm lưng dài trắng ngần của hắn thôi. Người đâu mạnh bạo hung hăng vô đối a ư hờ ư hờ.